Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, thế cục. Hoành đao rơi xuống đất không lâu. Dị tượng thu nạp biến mất. Lục Trường Sinh đem đao nhặt lên. Vào tay so trước đó càng thêm nặng nề. Vật phẩm, hoành đao phẩm cấp, tím đặc tính, hàn yên, sắc bén, cứng cỏi, nặng nề. Trọn vẹn 4 cái đặc tính. Lục Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, dẫn đạo khí tức tuôn ra đến tay. Xì một tiếng, hoành đao thân đao bỗng nhiên hiển hiện một vòng màu trắng băng lãnh sương mù. Thân hình khẽ động, hoành đao lướt qua một chương băng ghế đá. Sau một khắc, đã thấy cái kia băng ghế đá bỗng nhiên chia hai đoạn. Vết cắt bóng loáng như gương. Trừ cái đó ra, càng là có một tầng hàn yên bao lấy. Mặt ngoài nhanh chóng ngưng kết thành một chút hàn xương. Cái này hàn yên uy lực thực bất phàm. Võ giả khí huyết, nội tức đối hàn khí có cực lớn phòng ngự hiệu quả. Bất quá hoành đao hiển hiện hàn khí cũng không phải bình thường hàn khí. Nếu không phải trong cơ thể hắn khí huyết liên tục không ngừng. Tăng thêm không phải chính diện tiếp xúc. Chỉ sợ cũng phải nhận không nhỏ ảnh hưởng. Đây chính là hàn yên hiệu quả. Lục Trường Sinh đem này dùng miếng vải đen quấn lên, thu lại này quang mang, khe khẽ phóng tới bên cạnh, nhìn về phía trên mặt bàn mặt khác 3 môn nội tức võ học. Tiến hóa giá trị đã dùng 7-8 phần, lại nghĩ đem nội tức võ học tiến hóa đến màu tím hiển nhiên là không thể. Bất quá phòng ngừa chu đáo, trước tiên có thể đem 3 môn nội tức võ học nhập môn, chờ tiến hóa giá trị đem tới tay về sau. Liền có thể trực tiếp tiến hóa. 3 môn nội tức võ học, phân biệt là Hắc Hổ Kính, Tăng Môn Sức Lực, cùng Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ Công, chính là 3 môn võ kỹ nguyên bộ nội tức võ học. Võ kỹ cùng nguyên bộ nội tức võ học mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Hắn hiện tại, nếu là có thể trong vòng hơi thở thôi động Tăng Môn Đao Pháp, uy lực còn có thể lại lên một tầng nữa. Đây chính là nguyên bộ võ học chỗ kinh khủng. So sánh dưới, khổ luyện mặc dù nhục thân nghiền ép nội tức võ giả, nhưng ở chiêu thức phương diện, kém đến liền hơi lớn. Lấy khổ luyện thân, cũng có thể sử dụng rất nhiều võ kỹ, chỉ là không cách nào thu hoạch được ngoài định mức tăng phúc mà thôi. Sau 10 ngày, đóng chặt gần 1 tháng lâu phòng luyện công mở rộng cửa, Lục Trường Sinh từ bên trong đi ra. Cùng tiến vào trước đó so sánh, hắn giờ phút này xem toàn thể đi lên không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng mà, khí chất trên lại cho người ta cảm giác càng phát trầm ngưng. Trường Sinh, dược viên bên trong, Trịnh Nhị Ngưu ngay tại tỉ mỉ quản lý dược liệu cây. Lục Trường Sinh gật đầu, đi đến chu quả cây trước. Gần 1 tháng không gặp, chu quả đã trưởng thành to bằng hạch đào nhỏ. Ra dây đồng hồ lấy một tia ngọn lửa nhàn nhạt giống như màu sắc. Đây là thành thục báo hiệu. Hắn lần lượt chạm đến. Trong đó tối thiểu có một nửa đã lột xác đến màu lục phẩm chất. Trong đó một viên chu quả. Ở vào cây đỉnh. Phía trên lá xanh giống như hoa cái một nửa đêm này che kín. Khe khẽ đẩy ra lá cây. Liền có thể nhìn thấy này so cái khác chu quả trái cây lớn hơn một chút. Mà viên này chu quả. Cho hắn phản hồi vậy mà đạt đến màu tím phẩm chất. Phải biết, sở hữu chu quả cũng chưa thành thục. Nói cách khác, đều vẫn tồn tại trưởng thành tiềm lực. Nếu như nói, màu tím cũng chia sơ, trung, cao đẳng lời nói. Như vậy trên đỉnh viên này chu quả rất có thể đạt tới màu tím cao đẳng phẩm chất. Cả viên chu quả cây tối thiểu có thể kết xuất hơn 20 viên trái cây. Đến thành thục thời điểm. Tối thiểu có thể thu hoạch mấy viên màu tím phẩm chất chu quả. Cùng trực tiếp tiến hóa chu quả so sánh. Tiến hóa cây ích lợi sẽ cao hơn một chút. Lại có cái khuyết điểm. Không cách nào lập tức thu hoạch được cần thiết đồ vật. Nếu như tại kết quả kỳ tiến hóa cây. Tiêu hao tiến hóa giá trị sẽ càng nhiều. Nếu như tại kết quả kỳ tiến lên hóa cây. Như vậy kết quả kỳ hạn sẽ về sau trì hoãn. Đây chính là tiến hóa cây một ít quy luật. Vạn sự có tất nhiên có sai lầm. Trường Sinh, biết được Lục Trường Sinh xuất quan. Dược lão vội vã tìm đến. Chuyện gì xảy ra a? Dược lão sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Quảng Địch đan sư cùng Quảng Thành đan sư tìm ngươi. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Hai người bọn họ mặc dù cùng hắn có chút giao tình, nhưng cũng không tính bao sâu. Tìm đến hắn làm gì? Ta liền tới đây. Lục Trường Sinh nói. Hai người trong lòng hắn giác quan không sai. Trước đó nghe nói, còn đi thư phòng tìm Văn Kỳ đan sư nói giúp. Bây giờ đối phương tìm đến, khẳng định không có bế quan không gặp đạo lý. Ra cửa, không bao lâu, ngay tại đãi khách trong đình thấy được Quảng Địch cùng Quảng Thành. Quảng Địch đan sư, Quảng Thành đan sư, Lục đan sư, ba người tương hỗ lấy lòng vài câu. Sau đó ngồi xuống cái đình bên trên. Lần này tới là muốn nói cho Lục đan sư một chút. Theo tháng sau bắt đầu, người phải tận lực đem trong tay chuyện khác thoái thác. Quảng Địch đan sư nói, cái này là vì sao? Tại ngươi bế quan không lâu sau, Hắc Ma hội cùng ta Tam Hà băng triệt để không nể mặt mũi. Đan dược tiêu hao kịch liệt lên cao, trong bang để chúng ta phải tốn nhiều điểm tâm. Quảng Địch nói lấy ra một quyển sách, bên trong đều là chúng ta cần phải hoàn thành đan dược luyện chế nhiệm vụ. Bây giờ, đan đường đan sư, trừ ba người bởi vì một số đặc thù nguyên nhân không tại đan đường bên trong. Còn lại 13 người cũng đã trở lại đan đường. Mỗi người trong tay nhiệm vụ đều rất nặng nề. Thế cục nghiêm trọng như vậy à? Lục Trường Sinh ngưng tiếng nói. Hắn vừa đi ra, còn không có cùng Dược Lão tán gẫu qua. Tự nhiên không biết gần nhất tình huống. Rất nghiêm trọng, các đại trấn khu. Vào năm qua tháng này, tổng cộng có 12 vị chấp sự bỏ mình. Nhiều như vậy, chớ nhìn hắn thường xuyên cùng các loại chấp sự liên hệ. Nhưng cái kia là bởi vì nơi này là tổng đà. Toàn bộ Tam Hà bang, chấp sự cấp võ giả, dự tính cũng liền khoảng 100 người. Cái này một chết thì chết tiếp cận 1/10. Bởi vậy có thể thấy được, chém giết thảm liệt trình độ. Hắc Ma hội đang làm cái gì? Là lựa chọn gì lúc này tăng lên xung đột? Tại Kinh Sơn trấn thời điểm, xung đột cũng đã bắt đầu. Nhưng bởi vì Kinh Sơn quỷ họa giáng lâm, xung đột vẫn còn có chút khắc chế. Chẳng lẽ Kinh Sơn quỷ họa đã lắng lại rồi? Quảng Địch lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy? Nghe nói lần này quỷ họa thật không đơn giản. Người biết những cái kia châu chấu à? Lục Trường Sinh gật đầu. Vật kia không phải chúng ta thế giới sản phẩm. Cái gì? Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì cái gì nói như vậy? Quảng Thành lắc đầu, nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là, cái kia châu chấu đang không ngừng nuốt ăn thảm thực vật về sau, sẽ trưởng thành là mới ăn thịt giống loài. Kinh Sơn trấn khu, chỉ có Kinh Sơn trấn cùng Kinh Sơn, cùng bãi tha ma mấy cái kia khu vực tồn tại quỷ. Vì lẽ đó những cái kia lẻ tẻ trải rộng thôn, theo lý thuyết có thể trốn được một nạn, nhưng mà trên thực tế lại là, rất nhiều người đều không thể sống sót mà đi ra ngoài. Gần nhất ta luôn cảm giác lông mày cuồng loạn. Ngẫm lại, một cái trấn khu đến hàng vạn mà tính người bị gặm thành bạch cốt. Tình hình kia các ngươi đều biết, chúng ta thế giới châu chấu cũng sẽ không ăn người. Cũng may, những cái kia châu chấu còn không có đạt tới phủ thành địa giới. Chuyện này, thanh phủ luyện khí cảnh các đại nhân tự nhiên sẽ cân nhắc. Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Ta để người đi bắt qua mấy cái châu chấu đến. Bọn họ trừ răng sắc bén một chút, cùng phổ thông châu chấu không có gì khác biệt. Đối tại chúng ta những này có tu vi trong người người mà nói, không có cái uy hiếp gì. Quảng Địch vuốt vuốt suy nghĩ, nói, như thế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.